Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1288, Ikkyo xuất thủ. Đây chính là Zygarde thực lực chân chính. Lysandre nhìn về phía trước hố to, không khỏi xoa xoa trên trán xa sút mồ hôi lạnh. Lúc này, khoảng cách Zygarde số 2 xuất hiện. As bọn hắn bị cái bóng nuốt hết lúc, đã qua mười mấy phút đồng hồ, mà Lysandre tại để Gyarados ngăn lại Zygarde va chạm về sau. Cứ như vậy dẫn người từ kết thúc trong động quật đuổi tới. Lại thêm Lysandre với bên ngoài những cái kia lưu thủ nhân viên hạ lệnh. Để bọn hắn toàn lực ngăn cản Zygarde, vẫn thật là ngăn cản hạ vài phút, để bọn hắn đủ để đuổi tới. Chỉ là cái này mới vừa vặn triển khai chiến đấu, Lysandre trong nội tâm liền tuôn ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn Pokemon đối Zygarde hoàn toàn không cách nào tạo thành bao nhiêu tổn thương. Zygarde vẻn vẹn tùy ý một chiêu, liền để bọn hắn đại bộ phận Pokemon mất đi sức chiến đấu. Hiện tại tồn lưu ở trong sân chỉ có 3 cái Pokemon. Lysandre Pyro, Mega Gyarados, Alain Ixcharizard, tuy nói tồn giữ lại cái này 3 cái Pokemon, đồng thời Zygarde nhìn đã có chút giã rời, nhưng Phất Lạp Lợi còn thật không có cái gì lòng tin có thể đi lấy hạ Zygarde. Mọi người ở đây trầm mặc giờ khắc này, Lysandre máy bộ đàm đột nhiên vang lên, Lysandre khi nhìn đến điện báo về sau, không chút do dự đụng chạm lấy trên tay nghe cái nút. Đem nó kết nối, đợi kết nối về sau, Cerovic kỳ cái kia tương đương âm thanh kích động liền truyền ra. Lysandre đại nhân, còn xin kéo thêm ở 23 một hồi. Ta bên này đã căn cứ lúc trước mơ bồ mấy người các nàng thu thập tư liệu. Đem cái kia trang bị gia tốc cải tạo thành công, lập tức liền có thể đuổi tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể dùng ở 23, đến lúc đó các loại 23 thể lực hao hết tán đi tế bào. Chúng ta liền có thể thành công cầm xuống hai bọn nó cái. Lysandre nghe đến nơi này, cái kia có chút cho tàn hai mắt dần dần toát ra hy vọng chi quang. Đúng vậy a, chỉ cần kéo tới Z3 tế bào tán đi một khắc này, liền là bọn hắn thắng lợi. Ta đã biết. Người tận, thế nhưng, không đợi Lysandre nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền ra một đạo thoáng có chút hí ngược thanh âm. Không có cái kia cần thiết, vô luận là ngươi Serozicki, vẫn là ngươi Lysandre, hôm nay đều sẽ chết. Serozicki cũng đồng dạng nghe được câu này, càng nói đúng ra, bởi vì câu nói này liền là tại phía sau hắn truyền ra. Cho nên Serozicki vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đang bị hai tay chắp sau lưng, đầy mặt hí ngược chi ý nhìn xem hắn. Ngươi là Ikkyo? Serozicki có chút há mồm, có chút không biết làm sao nói tiếp. Hắn rất muốn hỏi vì cái gì những thủ vệ kia không có báo cáo, vì cái gì Ikkyo sẽ phát hiện bọn hắn giấu kín cái này lưu thủ cỗ xe. Vì sao lại ngay tại lúc này lại tới đây? Ikkyo hắn không phải hẳn là còn tại kết thúc trong động quật sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có gì không có khả năng, tốt. Ta thời gian không nhiều, cũng không cùng ngươi nói cái gì. Ở chỗ này đem ngươi giải quyết hết về sau, ta còn muốn đi thu phục Zygarde. Ikkyo quay đầu lẩm bẩm một câu. Phất tay chỉ hướng Serozic ngạc nhiên nói, giải quyết hết, chờ một chút. Serozic kỳ còn chưa nói xong, liền trong nháy mắt há to mồm, nhìn thấy một thanh thủy đao từ sau lưng của hắn thứ xuyên trái tim. Mà Ikkyo cũng nhờ vào đó đi đến Serozic kỳ bên người. Cầm lấy cái kia máy bộ đàm cười nói, Lysandre, ngươi đều nghe được, mặc kệ ngươi nghe không nghe thấy. Ta đều lại ở chỗ này nói một lần. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Ngươi liền rửa sạch cổ chờ chết a. Dứt lời, Ikkyo liền đem trong tay máy bộ đàm ném lên mặt đất. Một cước đem nó đạp nát. Bên này tính là ở vào chỉ toàn. Green Ninja, đem nơi này toàn bộ hủy đi. Nhất là những cái kia giám sát quản liệu. Ta đi ra ngoài trước tìm Serena. Ikkyo phất tay khẽ cười một tiếng. Cũng không có dừng lại lâu. Đối Ikkyo mà nói, như đổi lại trước kia. Có lẽ còn sẽ chờ mong một cái Serogic kỳ năng lực. Nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian cũng không có tâm tư. Tránh khỏi tương lai Serogic kỳ lại cho hắn muốn cái gì tiểu tâm tư. Lại nói, hiện tại vẫn là Gia Dơ Nhĩ Đức trọng yếu nhất. Còn lại tất cả mọi chuyện đều có thể trì hoãn. Về phần Ikkyo vì cái gì có thể tìm tới đây? Đây đều là Green Ninja công lao. Tại As bọn hắn bên kia tìm kiếm Zygarde hạch tâm thời điểm, Ikkyo liền đã phái ra Green Ninja đi tìm kiếm Team Flare tung tích. Các loại Zygarde số 2 xuất hiện thời điểm, Ikkyo tự nhiên là muốn một chút xíu bắt đầu kết thúc công việc. Trước hết để cho Green Ninja dẫn đường tới đây xử lý, sau đó liền là bắt lấy Lysandre, thu phục Zygarde, đã xử lý tốt. Tại Ikkyo vừa đi ra cái kia cỡ lớn xe bọc thép thời điểm, Serena liền đã đứng tại cách đó không xa mở miệng hỏi. Ân, chúng ta trực tiếp qua bên kia, nơi này liền giao cho Green Ninja. Ikkyo cười trở về câu. Đi đến Serena bên người, một tay nắm ở Serena nhỏ eo nhỏ. Serena có chút há mồm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời. Vẻn vẹn dạng này đi theo Ikkyo đi hướng vừa rồi truyền ra bạo tạc động tĩnh bên kia. Serena rất rõ ràng, vừa rồi trong xe xảy ra chuyện gì, cùng Ikkyo vì cái gì không cho nàng đi vào nguyên nhân. Chỉ là, việc này Serena thật nói không nên lời cái đúng sai, nếu như có thể nàng thật không hy vọng Ikkyo, cùng Green Ninja hai tay dính đầy huyết tinh. Nhưng Serena đối với Ikkyo quyết định, vẫn thật là không có cách nào cải biến. Tại hai người không đi ra bao lâu, cái kia xe bọc thép, liên quan phụ cận mấy chiếc xe cùng máy bay trực thăng, đều đi theo toát ra trùng thiên ánh lửa sinh ra bạo tạc. Vô luận là bạo tạc vẫn là cái gì, đều không có thể làm cho Ikkyo cùng Serena dừng bước lại. Cũng không quay đầu lại xem liếc mắt một cái. Mã hạ mã hạ, đại biểu. Alan thở dốc hai khẩu khí, nhìn về phía sắc mặt kia càng khó chịu Lysandre, có chút không hiểu hỏi lên tiếng nói. Đại biểu, phát sinh cái gì sao? Lysandre cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là nhím mày trầm tư sau khi mắt nhìn cái hố này bên trong Zygarde số 2. Mới nói khẽ với Alan nói ra, từ bỏ bắt, chuẩn bị rút lui, đối Lysandre mà nói, truyền đạt loại này mệnh lệnh, thật là quá mức gian nan, nhưng bây giờ không làm như vậy, lại có thể làm sao? Chẳng lẽ lại liều mạng? Sau đó chờ lấy Ikkyo đi ra kết thúc, nguyên bản kế hoạch là cần Serogic kỳ phụ tá hoàn thành. Nhưng bây giờ, Serogic kỳ rõ ràng đã là cái người chết. Cái kia kế hoạch ban đầu tất nhiên đứng trước hủy bỏ, không trọng yếu nhất chính là hắn Lysandre rất rõ ràng một sự kiện, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn còn sống, sớm tối có thể tiếp tục giảng kế hoạch tiến hành tiếp. Nhất là hắn tại đoạn thời gian trước, còn được đến một chút có ý tứ tư liệu. Việc quan hệ 3.000 năm trước sự kiện kia tư liệu. Coi như lần này kế hoạch thất bại, còn có một số dự bị kế hoạch, sớm tối có thể thành công. Nhưng nếu như bây giờ bị Ikkyo cho xử lý, hoặc là bị Kiel nghiên cứu đức tải rơi, vậy hắn không phải toi công bận rộn sao? Cứ việc Alan không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng là Lysandre đã hạ lệnh, vậy hắn cũng đành phải phất tay đối những cái kia Team Flare thành viên hô to. Chuẩn bị rút lui. Thế nhưng, ngay tại Team Flare thành viên chuẩn bị hành động thời điểm, lại là một đạo hí ngược âm thanh truyền ra. Cái này cũng không tốt đâu. Ta lời nói đều phóng suất. muốn là như thế này để cho các ngươi rời khỏi, chẳng phải là lộ ra ta thật mất mặt. Lysandre nghe được cái này hơi thanh âm quen thuộc, lập tức trừng to mắt quay đầu về trông đi qua. Chỉ thấy Ikiyo một tay tiếp được Serena, từ một đạo trong bóng tối nổi lên. Ngươi, làm sao lại, ta làm sao lại nhanh như vậy liền đến? Ikiyo bĩu môi khẽ cười một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn chung quanh một vòng nói. Giống như cũng không có gì có thể lấy trả lời. Masado, trước đem bọn hắn đều đưa tiễn. Bên kia ta đã để Giratina chuẩn bị kỹ càng. Đối Ikiyo mà nói, lúc này Serena còn ở bên người. Ikiyo đương nhiên không muốn để cho nàng nhìn thấy máu tanh một màn. Cho nên đến lúc đó những người này đều từ Giratina đến giải quyết hết. Duy chỉ có sẽ còn sống. Chỉ có cái kia ngải viên. Cũng coi là Ikiyo nhất thời ác thú vị. Bởi vì hắn vẫn là rất muốn nhìn một chút Alanh cùng Ash quyết đấu. Nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn phát triển đâu. Có lẽ cái kia hoàng kim chữa trị Shuriken thật có thể xem như cái không sai chiêu thức. Tại Ikiyo lời nói dưới, Masado hai tay thăm dò vào cái bóng, tiếp lấy nhấc lên một đạo uyển như sóng biển bóng ma, lao thẳng về phía Lysandre bọn hắn. Lysandre bọn hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ. Trong đó Lysandre cùng Alanh vội vàng chỉ huy Pokemon nghênh kích. Còn thừa Team Flare người cũng đều đi theo xuất ra súng laser đi công kích bóng ma. Để Ikiyo không nghĩ tới chính là Masado nhấc lên bóng ma, cứ như vậy bị ngăn cản ở, thậm chí còn bị một chút xíu ma diệt. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng bình thường. Masado vốn cũng không am hiểu không gian di động, dĩ vãng dùng bóng ma di động thời điểm đã không có sử dụng tới phạm vi lớn như thế di động, cũng không có bị người công kích qua. Thế nhưng ngay tại Ikiyo chuẩn bị xuống lệnh trước hết để cho Masado thôi miên bọn hắn thời điểm, Lysandre đám người dưới chân đột nhiên nổi lên một trận bóng ma gợn sóng, đồng thời theo gầm lên giận dữ, tránh đội đám người toàn bộ đều bị bóng ma hút vào. Rất rõ ràng đây là Giratina xuất thủ. Thôi, kết cục tốt là được rồi. Chỉ cần cuối cùng lưu lại Alanh tính mệnh. Như vậy, sau cùng kết thúc công việc. Kiel nghiên cứu Đức, ngươi là ngoan ngoãn tiến vào ta Pokbo. Vẫn là bị ta đánh một trận khi tiến vào ta Pokbo đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.